Vũ Thần Chúa Tể, chương 3060, Tế Đàn Áp Chế. Góc truyện audio.com, 12 Chư Cát Húc, Tần Trần ánh mắt phát lạnh từng bước hướng Chư Cát Húc đi tới, tức khắc trên người hắn oanh nhiễu cuồn cuộn khí tức, đầu tóc vũ động căn căn trong suốt như là hoàng kim một dạng, trong thân thể có hỗn độn khí tức dũng động như là thần ma lui tránh. Mình mông khí tức tràn ngập ra, toàn bộ dưới tế đàn địa phương giống như là cuốn lên một trận phong bạo, Tần Trần tựu như cùng thần chi theo kia phong bạo trong từng bước đi tới, như vậy kinh người cảnh tượng tức khắc để cho ở đây mọi người sắc mặt đại biến. Người này là ai, lại có đáng sợ như thế khí thế? Mấu chốt là Tần Trần thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, trên thân tu vi khí tức cũng bất quá tại hậu kỳ bá chủ cảnh giới thôi, nhưng thả ra ngoài khí tức so với bọn họ một đám đỉnh phong bá chủ cao thủ cấp bậc đều có thể đáng sợ nhiều. Điều này sao có thể chứ? Với lại Tần Trần vừa lên đến liền nổi giận phừng phừng, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chư Cát Húc, đằng đằng sát khí, nồng nặc sát cơ, giống như biến ảo thành thực chất, lại Tần Trần bên cạnh thân diễn hóa thành một mảnh mênh mông thế giới, nếu như không phải tại đây ma quang bao phủ phía dưới bị tận lực áp chế nói, chỉ tản mát đi ra này một cổ sát cơ cũng đủ để cho mọi người rung động, không dám tập trung nhìn. Chư Cát Húc, Tần Trần lạnh giọng nói ra, tại dưới con mắt mọi người từng bước tới gần tế đàn kia. Các hạ là ai, đối với ta như vậy sát ý, chúng ta trước dường như không quen biết chứ. Chư Cát Húc nhướng mày, hắn dám khẳng định bản thân là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần, thậm chí không biết Tần Trần là ai, vì sao người này vừa lên đến liền đối với mình như vậy đằng đằng sát khí. Trong tiếng nói, trong tay hắn lặng yên hiện ra một tấm bùa, đồng thời véo tính toán ra, tức khắc các loại vận mệnh khí tức lộ ra, từng đạo tin tức bắt đầu hiện lên, cùng Tần Trần hiển hiện ra quan hệ nhân quả. Chư Cát Húc thất kinh, hắn tuy là chưa từng thấy qua Tần Trần thế nhưng suy tính phía dưới, lại lập tức biết mình cùng Tần Trần giữa nhân quả, cũng mơ hồ minh bạch Tần Trần là ai. Hắn trong lòng lập tức liền lộ ra kinh hãi, nếu như hắn nhớ không lầm, lúc đó hắn mặc dù ly khai đại điện, nhưng Đông Hoàng Tuyệt Nhất y nguyên ở lại nơi đó, nhưng bây giờ Đông Hoàng Tuyệt Nhất nhưng không thấy tung tích, ngược lại thì này Tần Trần xuất hiện, điều này nói rõ cái gì? Bất quá không đợi Chư Cát Húc mở miệng, Tần Trần thái độ phách lối, lại lập tức đưa tới ở đây vô số chúng cường giả không vừa lòng. Các hạ là ai, vừa lên đến liền như thế cuồng vọng, hơi quá đáng chứ? Một cái thanh âm lãnh lệ quát hỏi, câu hỏi là bên tế đàn ở trên một tên đỉnh phong bá chủ cấp cao thủ. Ta là ai không cần quản, chỉ cần biết rằng ta là tới tìm này Chư Cát Húc là được rồi. Tần Trần lạnh giọng nói ra, đối mặt mấy chục vị đỉnh cấp bá chủ, hắn căn bản cũng không có nửa phần ý sợ hãi. Thật cuồng nhân tộc tiểu tử, Kim Ô Thái tử nhìn Tần Trần, lộ ra nhiều hứng thú biểu tình, Tần Trần dáng vẻ hiển nhiên là căn bản không đem ở đây nhiều người như vậy để vào mắt. Đồ Ma Vũ, Linh Nguyên cùng cao thủ ma tộc cũng là ánh mắt ngưng lại, lộ ra đầy hứng thú vị đạo. Bất quá Tần Trần phía trước những này nhân tộc cao thủ khí sắc nhưng có chút khó xử, đặc biệt mấy cái nam thiên giới cao thủ càng là ánh mắt trầm xuống. Tìm chúng ta nam thiên giới Chư Cát Húc đại nhân, góc truyện audio.com. Trước tiên cần phải hỏi qua chúng ta, chấm, một tên dưới tế đàn địa phương đại hán khôi ngô bỗng nhảy tới trước một bước, cũng trong lúc đó, trên người hắn sát khí tuôn ra trực tiếp hóa thành một đường thẳng nhằm phía Tần Trần, đạo này sát khí mang theo xúc mà không phát sát cơ, vọt thẳng đến Tần Trần trước người, sau đó mạnh mẽ bị vỡ ra. Tần Trần đứng ở trước tế đàn, động đều không còn động, sát khí kia tại hắn trước người thì giống như vấp phải nhất đạo vô hình thành lũy một dạng, tiếng nổ thế quả thực dọa người. Chính là cái loại này thanh thế chỉ là đem không gian xung quanh xé rách suy suy rung động, mà Tần Trần liền một sợi tóc cũng không có nhúc nhích một tí liền lần này, chẳng những là đại hán khôi ngô lập tức lộ vẻ xúc động, chính là tại tế đàn phụ cận cùng phía trên dư người cũng đều lộ vẻ xúc động. Tới nơi này đều là cùng giai trong người nổi bật, Tần Trần một cái hậu kỳ bá chủ có thể chống đỡ loại này cường hãn sát cơ, không muốn nói thụ thương, liền tóc cũng không có nhúc nhích một cái cũng không phải đơn giản có thể làm được. Trên thực tế, ngoại trừ Tần Trần, đại hán khôi ngô chung quanh mấy tôn cao thủ đều bị này sát cơ mang quần áo phiêu động, mà tất cả mọi người rõ ràng, một cái chỉ là nhằm vào Tần Trần. Đại hán khôi ngô ánh mắt ngưng lại, hắn thực lực cường hãn, thế lực sau lưng cũng cường ngạnh không gì sánh được, cũng không phải ngốc nghếch người. Toàn bộ thiên giới tộc đỉnh cấp cao thủ, hắn đều hiểu rõ cùng điều tra qua, cho nên nhìn thấy Tần Trần tới trước tuy là kinh sợ cùng Tần Trần khí thế, nhưng vẫn là Chư Cát Húc ra phía dưới, bởi vì Chư Cát Húc chỗ thế lực ở tại bọn hắn nam thiên giới thuộc về cao cấp nhất thế lực, nếu như có thể cùng Chư Cát Húc làm quan hệ tốt đối với hắn mà nói cũng có không nhỏ giúp đỡ. Về phần Tần Trần, hắn đừng nói gặp liền nghe đều chưa nghe nói qua, tự nhiên có một ít xem thường, nhưng bây giờ thăm dò phía dưới, mới hiểu được trước mắt cái này hậu kỳ bá chủ chỉ sợ sẽ không đơn giản. Người muốn vì Chư Cát Húc xuất đầu, Tần Trần quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, theo Đông Hoàng tuyệt nhất trong trí nhớ hắn không nhìn người nọ xuất hiện lúc trước trong đại điện, mới lại quay đầu lại, lạnh lùng nói. Người muốn xuất đầu trước tốt nhất trước suy nghĩ mình một chút năng lực chớ vì người xuất đầu không được ngược lại là đem tánh mạng mình cho làm mất. Ha ha, thật là cuồng vọng tính cách bản ma ưa thích. Một cái cao thủ ma tộc lập tức cười gằn. Đại hán khôi ngô sắc mặt tái xanh đan sen, trong lòng tức giận không thôi, giận đang chuẩn bị nói cái gì nữa, lại bị một bên bằng hữu chợt kéo xuống. Hướng ông, đừng nói nhảm, ngươi muốn chết phải không? Không thấy được Chư Cát Húc khí sắc đều biến sao? Người này cùng Chư Cát Húc giữa tất nhiên có ân oán, hai người bọn họ sự tình, ngươi xen tay vào. Khác không có việc gì đem mình nhập vào, huống chi, này trên tế đàn có cực lớn áp bách lực ngươi cho là tốt như vậy ở trên. Tiểu tử này muốn tìm Chư Cát Húc phiền toái, nói không chừng liền tế đàn này đều đi không nổi đi lên, ngươi không công làm cái này ác nhân làm cái gì. Góc chuyện audio.com, đại hán khôi ngô bên cạnh bản thân bí mật truyền âm nói ra, đại hán khôi ngô nghe sau không khỏi hoảng nhiên, đúng vậy, bản thân không có việc gì dính vào cái gì, với lại người này có lẽ liền tế đàn đi chưa chắc đi lên, Chư Cát Húc căn bản sẽ không gặp được phiền toái, ngược lại trong cơn tức giận đối tự mình động thủ, đến thời điểm mình và người này giao thủ thụ thương, nhận được không tôn giả truyền thừa ai sẽ cho mình đền bù tổn thất. Hắn hừ lạnh một tiếng, tức khắc không nói thêm gì nữa. Hắn thấy như vậy một màn người tự nhiên cũng không có lại ra mặt loại này tôn giả nơi truyền thừa, bọn họ còn ước gì giữa hai bên nhiều hơn chém giết đây, đến thời điểm mỗi người đều lưỡng bại câu thương, bọn họ thì có khả năng ngư ông đắc lợi, sao lại không làm. Dưới con mắt mọi người Tần Trần một bước liền bước vào đến này trên tế đàn. Vù vù, chỉ một thoáng, một cổ uy áp kinh khủng bao trùm tới, Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng ma tộc thiên hỏa khí tức thoáng cái dũng mãnh tràn vào trong thân thể của mình, dĩ nhiên tại đốt cháy bản thân thân thể cùng lúc đó còn có một luồng kinh người áp lực che đậy xuống. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.